sau khi gả cho tướng quân Tàn Tật. Chương 7, ngươi gọi bậy bạ gì đó. Bản vương là hoàng huynh của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp dân gian đồn đại rằng thái tử Tiêu Tắc tự văn võ song toàn, phẩm hạnh điều tốt, xứng đáng là một minh quân bậc nhất một. Người như vậy lại bị gán tội danh kết giao với quyền thần, âm mưu phản loạn hiện nay. Thánh thượng không giết y, cũng chỉ vì nghĩ đến tình nghĩa với tiên hoàng hậu, nên chỉ giam y trong Trường Xuân Cung, suốt đời không được ra ngoài. Điện hạ, cung nữ bước vội vàng, dốc hết sức mình mà chạy tới, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của một góc áo đỏ trong biển lửa tại chính điện Trường Xuân Cung. Điện hạ, nàng hét lớn một tiếng, định lao vào biển lửa, nhưng ngọn lửa quá lớn, vừa định nhấc chân thì bị một luồng nhiệt khí cản lại. Điện hạ, Hạ Hầu Lan đến muộn. Nàng ngã phịch xuống trước cửa Trường Xuân Cung, hai tay bắt chéo chống lên trán, hối hận khôn cùng. Nếu như nàng đến nhanh hơn một chút trên đường đi, liệu có kịp cứu điện hạ không? Trong thoáng chốc, có thứ gì đó lạnh buốt rơi xuống đầu nàng. Nàng ngẩng lên nhìn, những bông tuyết li ti đang trôi nổi trên bầu trời. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, chỉ trong chốc lát đã phủ kín một lớp băng tuyết dày, giống như những con thiêu thân lao vào lửa. Những bông tuyết tan ra trong đám lửa cháy rừng rực. Cơn gió lạnh và tuyết tràn vào đám lửa, dập tắt hết những ngọn lửa còn sót lại. Khi ngọn lửa tàn bớt, nàng dồn hết sức lao vào trong. Xà nhà đã sập xuống, xung quanh bị thiêu đen kịt, nàng lăn tròn một vòng trên đất, cuối cùng cũng chạm được vào một người bị xà nhà đè lên. Nàng dùng hết sức mình lật cột trụ, cõng người đó trên lưng, lao ra khỏi đại điện giữa ánh lửa mập mờ. Tuyết trắng rơi lác đác, rơi đầy trên hai người, áo đỏ cháy thủng mấy lỗ lớn, Tiêu Tắc tự cứ thế nằm ngửa trên nền tuyết. Bông tuyết rơi trên hàng mi khẽ rung động, hơi nóng trên người dần dần tan biến. Lan, Lan, khụ khụ, Tiêu Tắc tự đột ngột ho hai tiếng, cổ họng hít phải không ít khói bụi, khiến giọng y trở nên khàn đặc. Y cứ thế lặng lẽ nằm đó, nhìn ngắm những bông tuyết rơi vào mắt mình. Điện hạ, Thính Lan đổ sập vào lòng Tiêu Tắc Tử, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi vào trong áo y, cô còn sống. Thì sẽ không chết, trời không thu cô, ông trời đã phái xuống một trận tuyết lớn. Cửa Trường Xuân Cung đã đóng, ngươi không đi sao? Không đi, Thính Lan lắc đầu, Hạ Hầu Lan kiếp này sẽ không rời xa điện hạ, thiệt thòi cho ngươi rồi. Khụ khụ, Thính Lan, bánh vừng, từ trong rèm đột nhiên thò ra một cổ tay mảnh khảnh, trong lòng bàn tay là một miếng bánh vừng. Mang theo vụn bánh, Tiêu Tắc tự đang ngửa mặt nở nụ cười, gió xuân ấm áp phảng phất. Thính Lan cầm miếng bánh vừng bằng hai đầu ngón tay, cắn một miếng, phần nhân màu đen bên trong tỏa ra mùi hương đậm đà của vừng, vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Ngọt lắm, Thính Lan mỉm cười, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau sạch những vụn bánh trên lòng bàn tay của Tiêu Tắc tự. Nàng còn lau từng ngón tay của y thật sạch sẽ. Từng ngón tay như củ hành trắng muốt nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Đôi tay này thật đẹp, ngày trước đã từng cầm tay nàng mà dạy nàng viết chữ. Đôi tay này đáng ra phải dùng để chỉ điểm giang sơn. Nhắc đến, tính toán thời gian, hôm nay điện hạ chắc sẽ tỉnh lại. Chỉ không biết sẽ tỉnh vào lúc nào, nếu lát nữa cứ ngây ngốc tiến cung, bị người khác bắt nạt thì biết làm sao. Nàng trong lòng có chút lo lắng, tỉ mỉ lau sạch tay của Tiêu Tắc tự. Rồi mới cất khăn tay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chóp mũi của Tiêu Tắc tự ửng đỏ, đôi môi như thoa son, trên mặt mang nụ cười ngây ngô. Thính Lan nhìn y, cũng nở nụ cười. Điện hạ, mau ngồi cho vững. Tiêu Tắc tự đã thò người ra ngoài rất lâu, người trong xe ngựa cuối cùng cũng chờ đến sốt ruột, giọng nói không mấy vui vẻ. Điện hạ và nha hoàn bên cạnh quá thân thiết rồi. Tiêu Tắc tự thu mình lại, ngoan ngoãn ngồi cạnh Hạ Hàn Thanh, cầm bánh vừng ăn, thỉnh thoảng lại bẻ một miếng đưa đến bên miệng Hạ Hàn Thanh. Hạ Hàn Thanh mặt đỏ lên, tay đã đưa ra rồi lại hạ xuống, do dự mãi mới dám lấy hết can đảm mà cắn một miếng bánh từ tay y. Tiêu Tắc tự vén rèm xe, ngửi mùi thơm bên ngoài, đôi mắt sáng rỡ. Tướng công, ta muốn ăn cái đó. Hạ Hàn Thanh mỉm cười, chúng ta trở về mua có được không? Tiêu Tắc tự im lặng rất lâu. Điện hạ, Tiêu Tắc tự khẽ đáp lại một tiếng, tay ấn lên giữa chân mày, trong mắt hiện lên một tia tỉnh táo. Hạ Hàn Thanh thấy nụ cười trên mặt y bỗng chốc tắt ngấm, khuôn mặt cau lại, suy nghĩ sâu xa, đột nhiên đưa tay vén rèm xe. Giang Lăng, đi mua 2 xiên kẹo hồ lô. Dạ, ra, chỉ một lúc sau, trong tay Tiêu Tắc Tự đã có 2 xiên kẹo hồ lô. Y nhìn tay mình, có chút khó tin, gượng gạo nở một nụ cười. Hạ Hàn Thanh lúc này mới hài lòng gật đầu. Điện hạ còn muốn ăn gì nữa không? Tiêu Tắc Tự, y một tay cầm một xiên kẹo hồ lô, tuy không hiểu, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng Hạ Hàn Thanh vẫn giữ thái độ, muốn gì ta sẽ mua cho. Đầy kỳ vọng nhìn y, tướng quân, mua nữa e là sẽ lỡ giờ vào cung đấy. Giang Lăng không nhịn được nhắc nhở, không sao cả, Hạ Hàn Thanh chẳng bận tâm hoàng đế đã đợi bao lâu. Dù sao thì bây giờ hoàng đế cũng không dám động vào hắn, nhiều lắm cũng chỉ bị phạt tội coi thường quy chế. Ý định muốn giết hắn của hoàng đế cũng sẽ không vì chuyện này mà nôn nóng thực hiện. Tiêu Tắc Tự nhìn hai xiên kẹo hồ lô, trong đầu chợt lóe lên, tự nhiên lại có chút muốn ăn, y lặng lẽ nuốt nước bọt, cắn một miếng. Lạnh lạnh, chua chua ngọt ngọt, lớp đường băng một miếng giòn tan, chua ngọt vừa phải, trên đó còn rắc thêm vừng trắng, thực sự rất thơm ngon. Y không nhịn được ăn thêm một quả, Hạ Hàn Thanh lúc này mới hài lòng gật đầu, điện hạ vui vẻ là quan trọng nhất. Tiêu Tắc Tự đang nhai kẹo hồ lô, ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Hàn Thanh mặt đầy xuân phong, cười rạng rỡ, bỗng nhiên cảm thấy kẹo hồ lô trong miệng chẳng còn ngon nữa. Lão nam nhân này là đang coi mình như trẻ con mà dỗ dành, hay là coi mình như con mà nuôi? Người ăn một cái, với thái độ diễn trò phải diễn đến cùng, Tiêu Tắc Tự học theo dáng vẻ ngốc nghếch đưa xiên kẹo còn lại cho hắn. Tạ điện hạ, Hạ Hàn Thanh như được ban bảo vật, vui vẻ nhận lấy xiên kẹo hồ lô. Một tướng quân cao 8 thước, lông mày kiếm mắt lạnh, lúc này lại cầm xiên kẹo hồ lô mà ăn một cách vui vẻ, trông thấy mà Tiêu Tắc Tự không khỏi giật giật khóe miệng. Ta còn muốn ăn đào hoa tô ở Hồi Vị Lâu, Tiêu Tắc Tự đột nhiên hét lên, Giang Lăng mặt mày ủ rũ, lo sợ lỡ giờ, nhưng Hạ Hàn Thanh phất tay, hắn lại lập tức chạy đến Hồi Vị Lâu mua bánh. Người xếp hàng rất đông, hắn tốn không ít bạc để mua được vị trí đầu, lập tức mua được đào hoa tô, tự tay dâng đến trước mặt Tiêu Tắc Tự. Chỉ mong vị tổ tông này đừng gây thêm phiền phức nữa. Nếu lỡ giờ, thì phải làm sao đây? Tiêu Tắc Tự ôm hộp đào hoa tô, nhưng không có ý định ăn, y định tặng cho hoàng đế một món quà lớn. Điện hạ, đã đến Huyền Vũ Môn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thính Lan bên ngoài gọi một tiếng, liền nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, đưa tay ra đỡ. Chẳng mấy chốc, một bàn tay đặt lên, mượn lực từ xe ngựa bước xuống, bàn tay đó mềm mại như ngọc dương chi. Tiêu Tắc Tự đứng thẳng người, nháy mắt một cái với nàng, tiện tay bóp nhẹ tay của Thính Lan. Thính Lan lập tức thốt lên một tiếng, điện hạ. Tiêu Tắc Tự đưa ngón tay lên môi ra hiệu nàng im lặng. Thính Lan gật đầu, nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt. Điện hạ tỉnh rồi, thật tốt quá. Giang Lăng dừng xe ngựa, đặt xe lăn của Hạ Hàn Thanh xuống, lại đỡ hắn ngồi vững. Giang Lăng, ngươi ở đây đợi là được. Bên ngoài Huyền Vũ Môn đã có người do hoàng đế phái đến tiếp đón, dẫn bọn họ vào hậu cung để diện kiến thiên tử. Cảnh Thuận Đế sau khi hạ triều liền ở tại tẩm điện của hoàng hậu chờ đợi. Dù cho tiên hoàng hậu đã băng hà nhiều năm, nhưng Cảnh Thuận Đế trọng tình nghĩa, hàng ngày đều sai người quét dọn, cứ vào ngày mùng 1 và ngày rằm là đến trường nhạc cung tưởng nhớ cố nhân. Tiêu Tắc Tự đẩy xe lăn, suốt dọc đường không nói một lời, bị giam 3 năm, hoàng cung này vẫn không có gì thay đổi. Con đường này y đã quá quen thuộc, dù nhắm mắt cũng có thể tìm thấy. Phụ hoàng, cô đã quay về, ngươi có sợ không, điện hạ? Hạ Hàn Thanh thấy y im lặng, có chút lo lắng. Điện hạ suốt dọc đường rất vui vẻ, lúc này chẳng lẽ là chạm cảnh sinh tình. Nhớ đến tiên hoàng hậu, tam đệ, hôm nay cuối cùng cũng đến rồi. Hoàng huynh thật sự đã chờ rất lâu, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Chưa thấy rõ người đến, đã nghe thấy một giọng điệu châm biếm vang lên. Minh hoàng sắc mãng bào, ngũ sắc đoàn vân, lấy tử điêu làm phi lĩnh, quý khí lăng nhiên, hỗn nhiên thiên thành. Chân đạp tường vân văn hài, eo đeo hoàn hình ngọc đái, hương năng huyền quải, kim quan thúc phát, khí thế bức nhân. Tiêu Tắc Tự hơi thu mi lại, người đến là nhị hoàng huynh của y, Đoàn Vương Tiêu Thừa Duẫn, con của Thánh Thượng và Thục Phi, từ trước đến nay luôn kiêu căng ngạo mạn, ỷ vào thế lực ngoại tổ, sớm đã coi mình là người thừa kế tiếp theo. Huynh trưởng của Thục Phi hiện đang giữ chức Thượng Thư Bộ Binh, Viên Nghi Chi. Phụ thân của hắn chính là Bình Xương Hầu Viên Giới, có công phò tá hoàng đế lên ngôi. Nực cười là hắn căn bản không nhận thức được rằng Ngôn gia và Viên gia về bản chất đều giống nhau. Ngôn gia đã sụp đổ, người tiếp theo chính là Viên gia. Chỉ là hoàng đế hiện tại chưa có cơ hội ra tay mà thôi. Tam đệ, sao giờ lại không biết chào hỏi người khác rồi? Bản vương nghe nói người uống độc tửu trở nên ngốc nghếch, còn định đến thăm, tiếc là cửa cung Trường Xuân đóng chặt, bản vương cũng không vào được. Tiêu Thừa Duẫn trên mặt treo nụ cười đắc ý, cằm hơi nhấc lên, khinh miệt nhìn Tiêu Tắc Tự. Chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi, vi thần tham kiến Đoan Vương Điện Hạ, xin Điện Hạ thứ lỗi cho vi thần không tiện, bệ hạ đã miễn cho vi thần tất cả lễ nghi tham bái. Hạ Hàn Thanh dìu lấy xe lăn, cố gắng đứng chắn trước mặt Tiêu Tắc Tự. Trong mắt Tiêu Tắc Tự một mảnh mơ hồ, y bám chặt lấy góc áo của Hạ Hàn Thanh, cố nặn ra hai giọt nước mắt, gọi. Tướng công, ta sợ. Tướng công, Tiêu Thừa Duẫn nghe thấy cách xưng hô của y, không khỏi tức giận, tiến lên ấn vai Tiêu Tắc Tự, giận dữ mắng. Tiêu Tắc Tự, ngươi là hoàng tử, sao có thể. Tự làm nhục mình, làm ô danh gia phong. Tướng công, Tiêu Tắc Tự bị hắn ấn vai, cố gắng giãy giụa, hốc mắt đỏ lên, nước mắt dâng đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng công cứu ta, ngươi, bản vương đâu có làm gì ngươi, ngươi khóc cái gì? Tiêu Thừa Duẫn đột nhiên trong lòng hoảng loạn, buông Tiêu Tắc Tự ra. Tiêu Tắc Tự nhân cơ hội, vội vàng chạy đến phía đối diện, dựa sát vào Hạ Hàn Thanh, thậm chí cẩn thận liếc mắt nhìn qua. Tiêu Thừa Duẫn chỉ cần hơi trợn mắt, phía đối diện, Tiêu Tắc Tự lại run lên mấy cái, nước mắt lã chã rơi xuống. Tiêu Tắc Tự, sao bây giờ ngươi lại nhát gan như vậy? Hạ Hàn Thanh đưa tay vỗ nhẹ lên tay Tiêu Tắc Tự, ra hiệu cho y đừng sợ. Đoan Vương Điện Hạ, vi thần và Điện Hạ kết hôn là do bệ hạ kim khẩu ngọc ngôn, thánh chỉ ban hôn, bái làm phu thê, Điện Hạ gọi một tiếng tướng công cũng không có gì không hợp, ngược lại Đoan Vương Điện Hạ cho rằng có nhục gia phong, chẳng lẽ là hoài nghi thánh ý của bệ hạ. Ai nói võ tướng không khéo ăn nói? Hạ Hàn Thanh môi trên môi dưới chạm nhau, liền định tội Tiêu Thừa Duẫn một cách rõ ràng. Người nói bậy, bản vương làm sao có thể nghi ngờ phụ hoàng là Tiêu Tắc Tự hắn. Tiêu Thừa Doãn vốn định mắng thêm vài câu cho hà giận, khóe mắt liếc thấy tên ngốc ấy mặc trường bào đỏ thẫm, kim tuyến thêu mẫu đơn, vốn nên phong quang vô hạn, vậy mà khóc đến đỏ cả mắt. Tiêu Thừa Duẫn bỗng nhiên ngừng lời, chết tiệt, tên ngốc này khóc lên còn thật là dễ nhìn. 3 năm không gặp, Tiêu Tắc Tự dung mạo có phần trưởng thành hơn, không còn non nớt như trước. Trước kia Tiêu Thừa Duẫn chỉ thấy Tiêu Tắc Tự luôn ép người khác phải theo ý mình, thường bày ra bộ dáng đứng đắn, nạp thiếp cũng phải tấu chương can ngăn, khiến hắn rất không thuận mắt. Hiện tại y an tĩnh lại, hắn phát hiện tên ngốc này lại đẹp đến vậy, tính cách lại mềm mỏng, nam thiếp trong phủ hắn cộng lại cũng không bằng. Người đừng khóc nữa, người khóc làm bản vương phiền lòng. Một tiếng quát lớn, Tiêu Tắc Tự lại run lên mấy cái, Hạ Hàn Thanh cầm khăn giúp y lau nước mắt ở khóe mắt. Điện hạ, đừng sợ, hắn là huynh trưởng của ngài. Chúng ta đi gặp bệ hạ trước đã. Tiêu Tắc Tự dường như đã hiểu ra, gật đầu, trên mặt lại nở nụ cười, chỉ là kèm theo một chút ác ý. Y đẩy xe lăn của Hạ Hàn Thanh cố ý đi ngang qua bên cạnh Tiêu Thừa Duẫn, bánh xe nặng nề trực tiếp cán qua mờ u bàn chân của hắn. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thừa Duẫn hít sâu một hơi, cảm giác mỗi đốt xương ngón chân đều sắp bị nghiền nát, bánh xe từ ngón út lăn qua ngón cái. Đau đến mức từng sợi lông trên cơ thể đều dựng đứng. Tiêu Tắc Tự ngươi, Tiêu Tắc Tự dường như không biết đã xảy ra chuyện gì, quay đầu lại ngây thơ gọi một tiếng. Ca ca, Tiêu Thừa Duẫn bị y gọi một tiếng, cả người lại run rẩy, mặt đỏ bừng, lập tức nghiến răng, hiếm khi kìm nén, nén lại câu nói. Ngươi gọi bậy bạ gì đó, bản vương là hoàng huynh của ngươi. Đối diện với ánh mắt ngây thơ của Tiêu Tắc Tự, hắn đột nhiên cứng đờ lưng, hai má đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, tay chân không tự nhiên không biết đặt ở đâu, ngôn ngữ lắp bắp. Thôi, bản vương tính toán với một tên ngốc làm gì? Cách chương.